Vãn bối tuyệt đối không biết phiến hải vực nọ chính là động phủ của Đồ tiền bối, nếu không sao lại dám làm ra loại chuyện đáng chết như vậy. Vừa nghe thanh niên họ Phỉ nói như vậy, mồ hôi trên mặt lão ông chợt toát ra. Ba người khác sắc mặt đều trắng bệch, ánh mắt đồng dạng thất thần. Cách chương.